Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, giả lập chiến. Lauren tinh tao ngộ chiến. Bên trên, keng tương đương keng tương đương keng tương đương, thiên không chi nhãn giả lập chiến dịch sắp bắt đầu. 10 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Huấn luyện giả tưởng trong khoang thuyền truyền ra tiếng nhắc nhở. Đồng thời, tại sân huấn luyện vờn quanh bình phong bên trên xuất hiện một cái cự đại khai chiến đếm ngược. Chiến trường kênh đã mở ra. Tổng cộng chia làm 3 cái kênh. Một cái là băng tần công cộng. Một cái là tiểu đội kênh. Còn có một cái thì là lâm thời phân tổ kênh. Băng tần công cộng bên trong đã phi thường náo nhiệt. Các vị, ta gọi Lý Sảng. Năm nay 19. Thành tích huấn luyện xuất chúng. Chờ một lúc chiến dịch bắt đầu về sau. Các ngươi liền nhìn biểu hiện của ta a. Đi đi đi, một gia chúng đánh giá cũng dám ra đây khoe khoang. Ta gọi Nhâm Vu Phi. Năm nay 23. Cơ bản huấn luyện thành tích ưu tú. Lần này giả lập chiến đấu. Công đầu phải là của ta. Không biết xấu hổ. Đều tĩnh tĩnh. Đều tĩnh tĩnh. Người Lưu đại gia còn chưa lên tiếng đây. Các ngươi gào to cái gì? Theo số đông người phát biểu bên trong. Nhìn không ra nửa điểm chiến đấu sắp bắt đầu khẩn trương. Những lời này Trương Viễn toàn bộ vào tai này ra tai kia. Hắn đang xem chàng chiến dịch này tình huống. Thiên không chi nhãn giả lập chiến dịch. Là căn cứ 30 năm trước Thâm Hồng Đế quốc cùng thiên không thành một lần biên cảnh xung đột đến cơ. Cấu. Tất cả chiến trường tin tức toàn bộ chân thực. Có cao vô cùng huấn luyện thực chiến giá trị. Chàng chiến dịch này bên trong bối cảnh là. Tại thiên không thành cùng Thâm Hồng Đế quốc chỗ giao giới. Hoành tuyên một đoàn gọi vô tận chi tường siêu cấp đại tinh mây. Cái này đoàn đại tinh mây hiện lên phiến hình. Trường 2000 năm ánh sáng. Rộng 800 năm ánh sáng. Dày đến 30 năm ánh sáng. Tại vô tận chi bên trong tường bộ. Tồn tại phi thường kịch liệt năng lượng phản ứng. Mãnh liệt đến thậm chí ảnh hưởng đến lượng tử trận dao động. Cái này trực tiếp ngăn cách lượng tử nhún nhảy khả năng. Sở dĩ, vô tận chi tường liền thành hai đại tinh tế đế quốc ở giữa tự nhiên quốc cảnh dây. Từ xưa đến nay, hai nước ở giữa muốn thông hành mậu dịch, đều phải đi vòng 300 nhiều năm ánh sáng. Từ ôm đế quốc mượn đường mà đi. 1000 nhiều năm qua, hai nước cơ bản đều ở vào bình an vô sự trạng thái. Mãi cho đến 41 năm trước. Chuyện xuất hiện biến cố, thiên không thành, có cái gọi đan lễ là mạo hiểm ra, tại vô tận chi tường bên trên phát hiện một đầu an toàn thông đạo. Thông qua cái thông đạo này, thiên không thành hạm đội có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Thâm Hồng Đế quốc nội địa. Chiếm được tin tức này về sau, thiên không thành cao tầng lập tức phong tỏa tin tức, bọn họ đem cái lối đi này mệnh danh là thiên không chi nhãn. Bọn họ tại thiên không chi nhãn bên trong lặng lẽ xây dựng cứ điểm thành lũy. Xây dựng các loại các dạng tham chắc khí. Dùng để quan sát điều tra Thâm Hồng Đế quốc tin tức. Tại sau này 10 năm bên trong. Thiên không thành mượn nhờ thiên không chi nhãn thu hoạch được to lớn tin tức ưu thế. Tại giữa các hành tinh ở giữa chính trị kinh tế đánh cờ bên trong đại chiếm thượng phong. Thâm Hồng Đế quốc ăn xong mấy lần thua thiệt ngầm sau khi. Rốt cục phát giác thiên không chi nhãn tồn tại. Một năm sau, thiên không chi nhãn quyền khống chế tranh đoạt chiến bộc phát. Hai đại tinh tế đế quốc vây quanh cái này chật hẹp giữa các hành tinh thông đạo. Bạo phát 3 lần đại chiến dịch cùng vô số lần xung đột nhỏ. Chiến tranh kéo dài 1 năm. Cuối cùng lấy Thâm Hồng Đế quốc thành công chiếm lấy thiên không chi nhãn quyền khống chế chấm dứt. Trương Viễn lần này tham gia giả lập chiến đấu huấn luyện. Chính là song phương vô số lần xung đột nhỏ bên trong một trận. Gọi Lauren tinh tao ngộ chiến. Là song phương tuần tra chiến hạm tại thiên không chi nhãn bên trong một khỏa lang thang hành tinh. Chung quanh ngoài ý muốn phát hiện đối phương sau đó phát sinh một trận liều mạng chiến. Nhìn thẳng nghiêm túc đây. Trường Viễn chợt nghe máy truyền tin phát ra đô đô tiếng nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện là lâm thời phân tổ trong kênh nói chuyện có tin tức. Hắn mở ra phân tổ kênh. Chỉ thấy bên trong nhiều hai người. một cái gọi Liên Thành, một cái khác gọi là Bạch Tố, cũng là lạ lẫm danh tự. Trương Viễn vừa tiến vào kênh, một giọng nam vang lên, ta nói tình hình bên dưới huống, ta, Bạch Tố, còn có ngươi Trương Viễn, cũng là bị Lôi Đế nhìn chúng đệ tử người ứng cử. Từ nay về sau, ba người chúng ta, chính là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, ai trong huấn luyện biểu hiện xuất sắc nhất, người đó là Lôi Đế chân truyền đệ tử. Lôi Đế, là Hà Việt Hành tỉnh hạm đội thứ nhất Trương Trấn Trạch danh hào. Gia hỏa này phi thường tự ngạo, nhưng hắn có vốn để kiêu ngạo. Tại Thâm Hồng Đế Quốc, có 9 đại chiến lực gần với chiến thần Vương Kiền Nguyên cao thủ. Cái này 9 người chiến đấu trình độ không phân sàn sàn nhau. Tất cả đều là tận thế tuyệt đỉnh. Bọn họ phân bố tại các đại hành tinh. Danh xưng 9 đế, Trương Trấn Trạch danh xưng Lôi Đế, chính là 9 đế một trong. Lớn như vậy Thâm Hồng Đế Quốc, nhân khẩu trên 10 tỷ, Trương Trấn Trạch là mạnh nhất 10 người một trong, lợi hại không muốn không được. Một cái mềm mại giọng cô gái vang lên, ta là Bạch Tố, 16 tuổi, người Bạch gia, ta nói cho đúng là, trận này thi đua, ta thắng chắc. Bạch muội muội, đừng đem lại nói chết. Bất quá nói trở lại, Trương Viễn, ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể trực tiếp từ bỏ thi đua. Người năm nay 20, tuổi tác quá lớn, tính dẻo thấp, trước ngươi càng là không có chút nào cơ sở. Thân thể tố chất của ngươi cũng rất bình thường. Mà hai người chúng ta, ta là tinh nhuệ hạ đoạn, Bạch Tố càng là tinh nhuệ trung đoạn, ngươi không thể nào thắng. Trương Viễn không còn gì để nói. Những người này nói chuyện thực mẹ nó địa ngạo mạn a. Dăm ba câu, để cho người ta cảm thấy hắn cầu xin muốn trở thành Lôi Đế đệ tử tựa như. Có thể có trời mới biết, là Trương Trấn Trạch bản thân tìm tới hắn nha. Ta tùy ý, hai người các ngươi tranh đi. Trương Viễn nói câu, dứt khoát thối lui ra khỏi lâm thời phân tổ kênh. Lúc đầu, trở thành Lôi Đế Trương Trấn Trạch đệ tử, Trương Viễn tại Hà Việt Hành tỉnh tất nhiên là một bước lên mây. Rất nhanh liền có thể trở thành hành tỉnh hạch tâm tầng. Nhưng được những chỗ tốt này đồng thời, cũng phải trả giá thật lớn. Hắn sẽ bị đánh lên Lôi Đế lạc ấn. Trên người liền có thêm một tầng hấp dẫn ánh mắt quang hoàn. Về sau làm chuyện gì đều sẽ bị trói buộc, đều sẽ bị người chú ý. Thậm chí có thể sẽ lọt vào Tổng đốc Diệp Liễu khói kiêng kỵ. Cái này có thể bất lợi với hắn kế hoạch. Còn nữa, Lôi Đế trình độ là rất cao. Nhưng muốn nói làm đạo sư của hắn, cái kia còn chưa đủ tư cách. Đổi qua đến còn tạm được. Phân tổ trong kênh nói chuyện, Liên Thành cùng Bạch Tố đều sửng sốt một chút. Mấy giây sau, Liên Thành tiếng cười. Hừm, nhà quê còn có ngạo khí. Bạch Tố hì hì cười một tiếng. Nơi đó là ngạo khí. Người ta đó là tự biết mình. Ha ha, Bạch muội muội, vậy chỉ còn lại chúng ta, có thể hay không thắng, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Đến lúc đó thua ngươi đừng khóc là được. Một bên khác, Trương Viễn rời khỏi kênh về sau, chiến đấu bắt đầu đếm ngược đã tới kết thúc rồi. 10, 9, 8, 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, chiến đấu sắp bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vờn quanh bình phong bên trên hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, trở nên bụi bẩn một mảnh, chung quanh toàn bộ đều là tinh vân bối cảnh. Tại phía trước cách đó không xa, thì là một khỏa tản ra màu trắng ánh sáng nhạt bạch quải tinh. Nó là vùng này duy nhất nguồn sáng. Từ nơi này nhìn lại, chỉ có tiểu chừng hạt gạo. Tại phía trước không xa, chính là lang thang hành tinh Loren tinh. Đây là một khỏa trạng thái cố định hành tinh. Bán kính ước chừng 4.000 km, bao quanh nồng đậm CO2 tầng khí quyển. Thứ nhất mặt phản xạ bạch quải tinh quang mang, hiện ra nhàn nhạt màu xám. Mặt khác là toàn bộ lâm vào hắc ám. Tại Loren tinh đối diện, Trương Viễn thấy được một chiếc trắng xanh đan sen, từ hai cái không ngừng xoay tròn vòng tròn tạo thành kỳ lạ chiến hạm. Đó chính là thiên không thành kiệt tác nhất song hoàn chiến hạm. Lấy cao tính cơ động xưng danh. Hiển nhiên, song phương đều không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải địch nhân. Ngoài ý muốn tao ngộ để cho song phương đều sửng sốt một chút. Theo sát lấy, Chiếc kia song hoàn chiến hạm liền một đầu đâm vào Lauren tinh nồng hậu dày đặc tầng khí quyển bên trong, mượn nhờ đại khí che lấp bản thân. Ước chừng 3 giây sau, một cái cao tốc chỉ đạo đạn đạo từ tầng mây bên trong vọt ra. Đạn đạo nhanh chóng gia tốc, thẳng hướng Trương Viễn ngồi máy bay chiến đấu mà đến. Tích tích tương đương tao ngộ năng lượng hạt nhân đạn đạo công kích. Bắt đầu tự động lẩn tránh. Máy bay chiến đấu chiến hạm cấp tốc nghiêng thân hãm, đồng thời thả ra đại lượng lực trường tạo thành máy bay chiến đấu giả lập quang ảnh. Ước chừng 5 giây sau, máy bay chiến đấu cũng trượt vào Lauren tinh tầng khí quyển. Tại máy bay chiến đấu phía sau, quả phi đạn kia bạo tác, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng bầu trời xám xịt. Hô tương đương, kịch liệt vang lên tiếng gió. Tại lớn tầng khí quyển bên trong, máy bay chiến đấu lấy 5 lần vận tốc âm thanh cao tốc phi hành. Tìm kiếm lấy chiếc kia chơi trốn tìm song hoàn chiến hạm. Ở trong quá trình này, không ngừng có các loại các dạng công kích từ tầng mây chui ra. Vì tránh né công kích, máy bay chiến đấu tại chủ điều khiển não dưới sự khống chế, làm ra đủ loại cao hơn lại cơ động động tác né tránh. Phản ứng tại trên màn ảnh giả tưởng, chính là hình ảnh cao tốc lan lộn. Băng tần công cộng bên trong, các tân binh đã sớm không thấy lúc ban đầu thong dong. Lúc này đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. CMN, ta có chút không thở nổi. Ta bụng ác tâm, muốn ói. Ta trái tim khỏi bệnh như muốn phát rồi. A, ta phải chết, ta phải chết. Cường độ cao truy trục chiến kéo dài trọn vẹn 3 phút đồng hồ. Sau 3 phút, vờn quanh trên màn ảnh chiến đấu trên bản đồ xuất hiện một cái cao tốc phi hành chấm đỏ. Máy bay chiến đấu thành công khóa được song hoàn chiến hạm tín hiệu. Từ trên bản đồ có thể rõ ràng nhìn thấy, đại biểu máy bay chiến đấu điểm màu lục cùng điểm đỏ cực nhanh tới gần. Rất nhanh, giữa song phương khoảng cách cũng chỉ còn lại có 50 km. Song phương bắt đầu đưa lên chiến hạm cỡ nhỏ. Những cái này chiến hạm cỡ nhỏ tham chiến về sau, giống như bầy ong đồng dạng, cao tốc hướng đối thủ nhào tới. Ước chừng 5 giây sau, song phương tiến vào tầm bắn. Trên bầu trời lập tức bộc phát ra đại lượng ánh lửa. Có năng lượng pháo quang mang, có chiến hạm bị phá hủy nổ tung quang huy. Lại qua 5 giây, hai chiếc chiến hạm chủ lực bắt đầu tiếp xúc, tiến vào chiến trường chính. Song phương chiến hạm chủ pháo lẫn nhau bắn, động năng đạn pháo, năng lượng pháo, chỉ đạo đạn đạo lập tức tràn đầy không gian. Hoàn toàn chính là một trận đại loạn đấu. Cao độ chấn động chiến đấu kéo dài trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Máy bay chiến đấu cùng song hoàn chiến hạm đều hứng chịu tới to lớn tổn thương. Máy bay chiến đấu cơ động linh hoạt không bằng song hoàn chiến hạm. Bị thương muốn nặng hơn không ít. Nhưng song hoàn di động năng lực cũng ở đây máy bay chiến đấu trong công kích đại đại bị hao tổn. Nếu như không rút lui, lúc nào cũng có thể bị lấy hỏa lực hung mãnh xưng máy bay chiến đấu phá hủy. Đánh tới trình độ này, song phương đều không được không tạm thời từ bỏ chiến đấu. Hướng mặt đất hạ xuống, bắt đầu tu chỉnh chiến hạm. Lúc này, băng tần công cộng bên trong đã không một người nói chuyện. Có đang điên cuồng nôn mửa, có vựng vựng hồ hồ tại kể một ít giá trị không rõ mê sảng. Còn có một số là trực tiếp ngất đi. Còn lại thân thể còn có thể thừa nhận các tân binh. Cũng đều trầm mặc, mặc dù là giả lập chiến đấu. Nhưng cái này đã chừng để cho các tân binh cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. 2 phút sau, máy bay chiến đấu thành công chạm đất. Theo thuyền công trình sư lập tức công việc lu bù lên. Tu bổ khẩn cấp phi thuyền. Y hộ binh bốn phía hối hả lấy. Cứu chữa thương binh. Trên bầu trời, may mắn còn sống sót chiến hạm cỡ nhỏ còn đang điên cuồng địa chó đấu. Tại chiến hạm cỡ nhỏ bên trên, Thâm Hồng Đế quốc chiếm hữu yếu ớt ưu thế. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có không muốn mạng thiên không thành chiến hạm cỡ nhỏ đột phá qua đến. Điên cuồng công kích trên mặt đất máy bay chiến đấu. Ý đồ kéo dài máy bay chiến đấu sửa chữa tiến độ. Liền tại dưới bối cảnh như vậy, chiến sĩ cơ giáp chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Chiến thuật trí não chiến đấu tiếng nhắc nhở tại Trương Viễn bên tai gấp rút vang lên. Hệ thống vũ khí giải tỏa. đệ nhất mục tiêu tác chiến, bảo hộ máy bay chiến đấu, đánh lui địch nhân tới đánh. Xoạt xoạt tương đương băng đương tương đương đinh đinh tương đương, một trận kim loại vang vọng bên trong. Trương Viễn cảm giác được cabin một trận chấn động. Giả Lập Thương vờn quanh bình phong biểu hiện. Hắn đã lái một đài phổ thông trung đoạn tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu tiến nhập chiến trường. Tại phía sau hắn là ngàn thương trăm khổng. Bốn phía khói đen bốc lên máy bay chiến đấu chiến hạm. Tại chung quanh hắn, thỉnh thoảng có ánh lửa nổ lên. Trong không khí thường xuyên có tia năng lượng xuyên qua. Ở trên bầu trời, bay múa từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Tia năng lượng liên tiếp lấp lóe. Thỉnh thoảng có chiến hạm vẫn lạc. Bên tai truyền đến tấp nập tới cực điểm tiếng nổ mạnh. Các loại các dạng nguy hiểm tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Dày đặc để cho người ta không thở nổi. Thâm Hồng Đế quốc không hổ là công nghiệp cường quốc. Trình độ kỹ thuật cao siêu. Mặc dù là một trận giả lập chiến đấu, nhưng độ chân thật lại cao không hợp thói thường. Trương Viễn tại không sử dụng động sát chi nhãn dưới tình huống, lại có chút khó mà phân biệt thật giả. Trong lòng của hắn càng là sinh ra một loại chiến hỏa bay tán loạn. Sinh tử một đường chiến đấu cảm giác khẩn trương. Cái này giả lập kỹ thuật thực sự là lợi hại. Tích tích tích tương đương phe địch mục tiêu xuất hiện. Chuẩn bị. Chiến thuật trí não phát ra nhắc nhở. Trương Viễn nhìn về phía chiến trường địa đồ. Tại phía trước 20 nhiều cây em bên ngoài, có 523 cái thiên không thành chiến sĩ cơ giáp đang tại sông lại. Từ tốc độ nhìn lên, đẳng cấp cao nhất vẻn vẹn tinh nhuệ trung đoạn. Mạnh như vậy độ chiến đấu, dù là hắn chỉ điều khiển một chiếc phổ thông trung đoạn cơ giáp, như cũ đề không nổi nửa điểm hứng thú. Nhắm mắt lại đều có thể đánh xong. Nghĩ nghĩ, hắn bưng lên tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu tiêu phối công kích pháo điện tử. Cơ giáp tính năng không được, xông đi lên đánh quá hao tổn tinh lực. Biểu hiện nghịch thiên lại dễ dàng bại lộ thân thể của ta cường độ. Ta vẫn là ở hậu phương bắn pháo A, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.